Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 237. Góc truyện audio.com. Anh ấy không biết cô là ai nữa rồi. Anh ấy sẽ khiến cô bị thương. Tôi là vợ anh ấy. Vũ Khả Hân, tôi là vợ anh ấy. Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng chạm vào mắt tôi và hôn lên mí mắt tôi. Tôi nhìn Vũ Khả Hân và nói với vẻ kiên định. Vũ Khả Hân sợ hãi trước ánh mắt của tôi. Cô ấy từ từ buông tay tôi ra. Đang nói chuyện được nửa đường, Trần Thanh Vũ đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên dị thường. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trần Thanh Vũ, tôi lập tức lao về phía Trần Thanh Vũ. Khi Trần Thanh Vũ nâng con dao trên tay lên và muốn vuốt nó thật mạnh vào cánh tay, tôi đã chộp lấy con dao. Vân Hạ, tôi hốt hoảng lập tức ôm lấy cơ thể anh. Trần Thanh Vũ, anh làm sao vậy? Trần Thanh Vũ, tôi lo lắng gọi tên Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ đau đớn đẩy tôi ra, ôm lấy thân mình và đập vào tường. Khó chịu quá, đưa đồ cho anh. Trần Thanh Vũ muốn hít ma túy sao? Nhìn Trần Thanh Vũ thế này, lưỡi dao sắc bén xuyên qua lòng bàn tay tôi. Máu từ từ cháy ra. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn như kim châm đấy. Vũ Khả Hân hét lên với tôi. Tôi lắc đầu và siết chặt tay nói. Không, Trần Thanh Vũ, anh phải vượt qua nỗi đau này. Em sẽ ở đây với anh. Được không? Em sẽ ở đây. Tôi bước tới, định ôm Trần Thanh Vũ, nhưng bị anh dùng sức đẩy ra. Trần Thanh Vũ đã mất kiểm soát. Anh ấy thậm chí không biết mình đang làm gì. Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội. Nhìn máu của tôi trộn với máu của Trần Thanh Vũ, tôi khẽ nhếch môi nhìn anh và nói. Trần Thanh Vũ, em sẽ cùng đau với anh. Vũ Khả Hân chạy ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, cô ấy sợ hãi giúp tôi đứng dậy. Vân Hạ, cô có sao không? Tôi không sao. Được không? Bảo Nhi, Bảo Nhi. Đôi mắt đỏ bừng của Trần Thanh Vũ dần dần khôi phục lại như bình thường. Anh bỏ con dao trên tay xuống, ôm chặt lấy tôi. Trần Thanh Vũ, Trần Thanh Vũ đang đau. Tôi từ từ đứng dậy nhờ cánh tay của Vũ Khả Hân. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ đang ôm tôi, vươn tay dùng sức ôm lấy eo anh. Trần Thanh Vũ, dù đau thế nào, em cũng sẽ ở đây. Tôi không thể kìm được nước mắt khi nhìn vẻ đau đớn của Trần Thanh Vũ. Vũ Khả Hân thấy tôi muốn vồ về phía Trần Thanh Vũ, cô ấy lập tức nắm lấy cánh tay của tôi. Trong đôi mắt đẹp có chút uể oải nhìn tôi. Vân Hạ, tiêm cho anh ấy đi. Tôi ôm chặt lấy cơ thể của Trần Thanh Vũ và thì thầm với anh. Bảo Nhi, anh yêu em. Trần Thanh Vũ cắn cổ tôi, nhỏ giọng nói. Vũ Khả Hân đã từng ở những nơi nghiện ngập, và cô ấy biết rằng con người nghiện ma túy rất khó kiểm soát. Cũng giống như một người thích hút thuốc. Tôi biết anh ấy đang kiềm chế cảm xúc của mình và anh không muốn làm tổn thương tôi. Ngay cả khi bị kiểm soát bởi những cơn nghiện ma túy đó, bạn yêu cầu anh ta bỏ thuốc lá. Quá trình này cũng rất đau khổ. Không, tôi từ chối lời nói của Vũ Khả Hân và lắc đầu nguầy nguậy. Không, Trần Thanh Vũ phải làm bước đầu tiên. Chỉ khi bước đầu tiên thành công thì sau này sẽ tốt hơn. Vì tương lai của Trần Thanh Vũ, Trần Thanh Vũ vẫn không thể chịu đựng được việc làm tổn thương tôi. Thế là đủ rồi, kể từ khi Trần Thanh Vũ thừa nhận thân phận của mình, tôi không thể để anh ấy tiêm nhiễm thứ đó một lần nữa. Nhưng, Tổng Giám Đốc Vũ hiện đang rất đau. Vũ Khả Hân bối rối nhìn tôi. Tôi đã đưa Trần Thanh Vũ về biệt thự. Tình trạng nghiện ma túy của Trần Thanh Vũ rất nghiêm trọng. Rồi nhìn về Trần Thanh Vũ đang liên tục làm tổn thương chính mình. Tôi sẽ ở bên anh ấy. Cho dù đớn thế nào, tôi sẽ ở bên cạnh Trần Thanh Vũ. Tôi đã thuê các chuyên gia điều trị ma túy nổi tiếng quốc tế. Nhưng không có cách nào để giúp anh cả. Tôi đau đớn không biết phải làm sao. Tôi siết chặt nắm tay và hít một hơi thật sâu. Vũ Khả Hân nhìn tôi như thế này, Nhìn tiếng gầm thét đau đớn của Trần Thanh Vũ. Ngày nào tôi cũng chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì được. Trịnh Phương Thảo và Nguyễn Trung Quân khi biết Trần Thanh Vũ còn sống. Họ bay về ngay lập tức. Ngay khi tôi định nói thêm thì thấy Trần Thanh Vũ đang đi về phía nơi đặt con dao. Trần Thanh Vũ cầm một con dao lên và chém vào cánh tay anh ấy. Trần Thanh Vũ, mẹ Trịnh Phương Thảo ôm tôi và không ngừng an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ tốt và mọi thứ sẽ mau chóng qua đi thôi. Tôi không thể không hét lên khi nhìn máu tươi chảy ra từ cánh tay của Trần Thanh Vũ. Vân Hạ, bây giờ cô đừng đi qua đó. Tổng Giám Đốc Vũ mất kiểm soát rồi. Vũ Khả Hân thấy tôi muốn lao về phía Trần Thanh Vũ. Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và quát lên. Tôi cũng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi và Trần Thanh Vũ đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Nhất định sẽ vượt qua thôi. Công ty có nhiều việc. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn Vũ Khả Hân, hét lên, buông tôi ra, tôi sẽ ngăn Trần Thanh Vũ. Không, bây giờ Tổng Giám Vũ đang rất nguy hiểm. Vừa phải chăm sóc Trần Thanh Vũ, vừa phải chịu đựng sự tan công của Phan Huỳnh Đức. Tôi kiệt sức và cuối cùng đổ bệnh. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Anh ấy không biết cô là ai nữa rồi. Anh ấy sẽ khiến cô bị thương. Tôi là vợ anh ấy. Vũ Khả Hân, tôi là vợ anh ấy. Vừa mở mắt ra đã thấy mẹ Trịnh Phương Thảo bên giường mình. Thấy tôi tỉnh lại, mẹ sờ lên khóe mắt mình. Tôi nhìn Vũ Khả Hân và nói với vẻ kiên định. Vũ Khả Hân sợ hãi trước ánh mắt của tôi. Cô ấy từ từ buông tay tôi ra. Gương mặt xinh đẹp của mẹ có chút buồn bã nói. Gió thổi vào mắt mẹ thôi. Mẹ nhìn tôi lập tức lao về phía Trần Thanh Vũ. Khi Trần Thanh Vũ nâng con dao trên tay lên và muốn vuốt nó thật mạnh vào cánh tay, tôi đã chộp lấy con dao. Vân Hạ, lưỡi dao sắc bén xuyên qua lòng bàn tay tôi. Máu từ từ cháy ra. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn như kim châm đấy. Vũ Khả Hân hét lên với tôi. Quay đầu lại để tôi không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà ấy. Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi. Tôi bất lực vươn tay ra. Nắm lấy tay mẹ, khẽ nói. Mẹ, tôi chịu đựng cơn đau dữ rồi. Nhìn máu của tôi trộn với máu của Trần Thanh Vũ. Tôi khẽ nhếch môi nhìn anh và nói. Trần Thanh Vũ, em sẽ cùng đau với anh. Con biết mẹ lo lắng cho con. Mẹ đừng lo. Con không sao đâu. Con còn nói không sao à. Bác sĩ nói gần đây con bị thiếu máu nặng và bị áp lực tâm lý quá lớn. Được không? Bảo Nhi. Đôi mắt đó bừng của Trần Thanh Vũ dần dần khôi phục lại như bình thường. Anh bỏ con dao trên tay xuống. Ôm chặt lấy tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với con. Làm sao mẹ? Mẹ, con sẽ không sao đâu. Trần Thanh Vũ và bánh gạo cần mẹ chăm sóc. Và con cũng sẽ không gục ngã đâu. Mẹ, tôi nhìn Trần Thanh Vũ đang ôm tôi. Vươn tay dùng sức ôm lấy eo anh. Trần Thanh Vũ, dù đau thế nào, em cũng sẽ ở đây. Tôi ôm chặt lấy cơ thể của Trần Thanh Vũ và thì thầm với anh. Bảo Nhi, anh yêu em. Trần Thanh Vũ cắn cổ tôi. Nhỏ giọng nói. Định đi câu xin ông ngoại của con. Hai mắt Trịnh Phương Thảo đỏ hoe. Bà Hạ quyết tâm nói. Không được. Tôi lắc đầu và nghiêm túc nói. Tôi biết anh ấy đang kiềm chế cảm xúc của mình và anh không muốn làm tổn thương tôi. Ngay cả khi bị kiểm soát bởi những cơn nghiện ma túy đó. Cơn giận của ông ngoại vẫn chưa nguôi. Con sẽ cho ông ngoại biết rằng con là cháu gái tự hào nhất của ông. Vì vậy con sẽ không nản lòng đâu. Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ vẫn không thể chịu đựng được việc làm tổn thương tôi. Thế là đủ rồi. Kể từ khi Trần Thanh Vũ thừa nhận thân phận của mình. Trịnh Phương Thảo đỏ mắt nhìn tôi. Cảm thấy có chút xúc động. Tôi nhìn mẹ và ôm lấy thân hình mảnh mai của bà ấy. Nói, mẹ, tôi đã đưa Trần Thanh Vũ về biệt thự.

Kiên định nói, mẹ, chờ khi bánh gạo lớn lên, bánh gạo sẽ bảo vệ bố mẹ, được không? Nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi rồi nói, mẹ, con sẽ bảo vệ bố và mẹ, con sẽ khởi động lại toàn bộ công ty, dù có khó khăn đến đâu. Những lời nói trẻ thơ khiến tôi cảm thấy trái tim rất ấm áp. Trần Thanh Vũ, con và em đều đang cổ vũ cho anh. Con cũng sẽ kiên cường bám trụ. Tôi nhìn mẹ và nói chắc nịch. Bảo Nhi, con trưởng thành rồi. Trịnh Phương Thảo vừa nói vừa nhìn tôi thở dài. Vì vậy dù quá trình điều trị có đau đớn đến đâu, anh cũng phải kiên trì lên. Anh biết không? Anh, sao anh lại tới đây? Tôi lè lưỡi với mẹ và nói. Con vốn đã trưởng thành mà. Trưởng thành từ sớm rồi. Trịnh Phương Thảo không thể nhịn được cười khi nghe những lời đó. Mẹ, bố thật đáng sợ. Kể từ khi Phan Huỳnh Đức gây áp lực với công ty của tôi chưa bao giờ gặp lại anh ta. Bánh gạo chạy từ bên ngoài vào và nói với tôi một cách ủy khuất. Khi tôi nghe những lời của bánh gạo, tôi có chút lo lắng và bước ra khỏi giường. Bây giờ Phan Huỳnh Đức xuất hiện ở đây khiến tôi có chút lưỡng lự. Huỳnh Bảo Nhi, em cố chấp như vậy sao? Phan Huỳnh Đức cúi gắm mặt xuống. Trịnh Phương Thảo nắm tay tôi và lắc đầu nói. Bảo Nhi, để mẹ đi xem Thanh Vũ. Bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt là được. Dùng ánh mắt hơi lạnh nhìn tôi chăm chú. Tôi xin lỗi. Tôi biết những lời của Phan Huỳnh Đức có nghĩa là gì. Vậy thì làm phiền mẹ à, sau khi nghe những gì Trịnh Phương Thảo nói. Tôi không thể không gật đầu. Vì lo lắng Trần Thanh Vũ sẽ ngược đãi bản thân nên tôi đã yêu cầu người ta xích anh ấy lại bằng dây xích sắt. Bằng cách này, tôi cụp mắt xuống và nói với Phan Huỳnh Đức một cách cay đắng. Trần Thanh Vũ đã trở lại rồi nhỉ? Dù Trần Thanh Vũ có muốn phát điên, thậm chí phát điên cũng không thể làm tổn thương cơ thể của anh. Sau khi Trịnh Phương Thảo đi, Phan Huỳnh Đức liếc tôi một cái rồi ngồi trên sofa. Thờ ơ nói, anh đã biết rồi à? Tôi chạm vào tóc bánh gạo, trong mắt có chút u sầu. Bệnh nghiện ma túy của Trần Thanh Vũ rất khó chữa trị. Tôi đã hỏi qua nhiều bác sĩ. Em nghĩ rằng bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh em có thể che giấu được tôi sao? Phan Huỳnh Đức hất chiếc cằm lạnh lùng lên và chế nhạo. Phan Huỳnh Đức, nhưng vẫn không có cách nào. Cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Mẹ, tại sao bố lại trở nên như thế này? Bảnh gạo ngẩng đầu, anh và Trần Thanh Vũ là anh em sinh đôi sao? Tôi nhìn vào mặt Phan Huỳnh Đức và khẽ nói. Trần Thanh Vũ đã điều tra danh tính của Phan Huỳnh Đức. Mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. Tôi chạm vào đầu bánh gạo và thì thầm. Bố bị ốm cho nên mới như thế thôi con à, vậy thì. Bố sẽ khỏe lại chứ. Chỉ là không biết tại sao hai người họ lại chia rẽ nhau. Hơn nữa, trước đây tôi cũng chưa từng nghe nói Trương An sinh đôi cả. Tôi không phải, Phan Huỳnh Đức cau mày. Như thế rất chán ghét nhà họ Trần. Tôi nhìn bộ dạng của Phan Huỳnh Đức, bất lực nói. Tôi nhìn bộ dạng của anh. Đúng rồi, tôi nhìn bánh gạo, kiên định nói. Mẹ, chờ khi bánh gạo lớn lên, bánh gạo sẽ bảo vệ bố mẹ. Được không? Những lời nói trẻ thơ khiến tôi cảm thấy trái tim rất ấm áp. Trần Thanh Vũ. Con và em đều đang cổ vũ cho anh. Rõ ràng là như vậy. Tôi đã nói. Tôi không phải. Phan Huỳnh Đức nói với một khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn chấm chăm vào tôi với đôi mắt ảm đam vốn có. Vì vậy dù quá trình điều trị có đau đớn đến đâu, anh cũng phải kiên trì lên. Anh biết không? Anh, sao anh lại tới đây? Thấy Phan Huỳnh Đức có vẻ rất tức giận. Tôi phải xua tay nói. Được rồi, tôi biết rồi, anh không phải, là được chứ gì. Kể từ khi Phan Huỳnh Đức gây áp lực với công ty của tôi chưa bao giờ gặp lại anh ta. Phan Huỳnh Đức mím cánh môi mỏng, hờ hững nói, anh ta đang ở đâu?